Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1685, Thiên Đình. Tổ thần, nhìn thấy này bỗng dưng xuất hiện nam tử, trái tim tất cả mọi người nhảy đều lọt nửa nhịp, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, này kỳ thực không phải tổ thần bản tôn, chỉ là hắn tinh thần thể giáng lâm. Hắn nắm giữ đem tinh thần thân thể hình chiếu đến bất kỳ địa phương nào năng lực. Chỉ cần nơi đó, có tổ thần lần theo dấu ấn, tất cả mọi người đều đứng lên. Đối mặt tổ thần tinh thần thể, bọn họ cảm thấy đến từ linh hồn cấp độ trên áp chế. Trầm mặc, tổ thần không có mở miệng. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Phảng phất không khí đều tại này cỗ áp lực bên dưới đã biến thành thể rắn. Hô hấp ngưng trệ, bởi vì vừa rồi ở truyền âm thảo luận chống lại tổ thần. Tất cả mọi người cảm thấy chột dạ, loại này để người phát điên trầm mặc, đầy đủ rằng co một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục, tổ thần tinh thần thể lên tiếng, tiếng nói của hắn trầm thấp, lập thể, trực tiếp truyền vào trong linh hồn. Thứ ba đoạn đại trận. Trong vòng 10 năm hoàn thành. Đang khi nói chuyện, tổ thần ánh mắt khóa chặt ở Càn Quân Đại Đế trên người. Ánh mắt chạm vào nhau thời gian, Càn Quân Đại Đế chỉ cảm thấy được chấn động trong lòng. Hồn hải run rẩy dữ dội. Tổ thần ánh mắt phảng phất đánh xuyên hồn của hắn phòng thủ biển ngự, thẳng vào linh hồn của hắn bản nguyên. Mượn dùng ngươi mấy người đệ tử, tổ thần chậm rãi nói ra. Cái gì? Càn Quân trong lòng căng thẳng, ngay lập tức sẽ nghĩ phản kháng. Nhưng là đúng lúc này, một luồng bàng bạc lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng kéo tới. Càn Quân chỉ cảm thấy được thân thể nháy mắt bị giam cầm, chặt chẽ đón lấy, khác một lần thời không đột kích. Hắn ở phía sau, hai cái Càn Quân nơi thế lực tuổi trẻ thần vương trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện thời không nuốt sống. Chỉ là trong nháy mắt, ở Càn Quân trong cảm giác này, hai người trẻ tuổi thần vương đều biến mất không thấy. Càn Quân như là bị sinh sinh giữ lại trái tim, khó có thể hô hấp. Này hai người trẻ tuổi thần vương là Càn Quân coi trọng nhất hai cái hậu bối. Nếu như không phải tổ thần đem lần theo dấu ấn chồng vào trong cơ thể bọn họ, Càn Quân tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tham dự vào đại trận bố trí bên trong. Hiện tại bọn họ bị tổ thần nhốt vào dị độ thời không, cũng không biết sẽ làm sao. Đây là tổ thần cảnh cáo cùng uy hiếp. Tổ thần cũng không thể người nghe thần vương nguyên khí truyền âm. Thế nhưng hắn nhưng có thể thâm nhập nhận biết được chúng thần vương bản nguyên linh hồn. Cảm nhận được trong lòng bọn họ oán hận, hắn lập tức sẽ bế quan hoàn thành đại trận cuối cùng một hoàn. Đến lúc đó, hắn đem phân thân không còn chút sức lực nào. Hắn không cho phép đại trận này ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu như này chút thần vương tập thể mưu phản, đưa hắn đại trận phá hủy, vậy hắn cố nhiên có thể giết chết toàn bộ thần vương, nhưng cho hả giận không có ý nghĩa. Tâm huyết của hắn sẽ toàn bộ uổng phí. Bên trong đại trận tiêu hao vật liệu cũng muốn một lần nữa tập hợp đủ. Này còn nói gì tới dễ dàng. Tổ thần đi rồi, lưu lại một cái không gian cổ tay vòng. Bố trí đại trận cần vật liệu, bày trận phương pháp thẻ ngọc, toàn bộ ở không gian cổ tay vòng bên trong. Càn Quân cầm lấy cái này không gian cổ tay vòng, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Hắn không biết này hai người đệ tử có thể giữ được hay không tính mạng. Nếu như hắn cần khẩn khẩn ở trong vòng 10 năm đem thứ ba đoạn đại trận hoàn thành, có thể còn có thể. Nhưng là đến vào lúc ấy, tổ thần nên thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo, uống rượu độc giải khát. Rất nhiều người trong lòng chính là cái cảm giác này. Bọn họ nhất định phải làm chút gì. Các ngươi nói Dịch Vân sẽ tu luyện tới trình độ nào? Có thể sánh được năm đó Nhân Hoàng sao? Hình Thiên Chiến Tôn đột nhiên nói một câu, mọi người nghe được ngẩn ra. Dịch Vân, danh tự này đã biến mất trăm năm. Nguyên bản đối với hỗn độn thiên tới nói, trăm năm thời gian như bắn chỉ nháy mắt, nhưng này trăm năm qua, xảy ra quá nhiều chuyện, cho người cảm giác là Dịch Vân đã biến mất rất lâu rồi. Hình thiên, ngươi hẳn là hy vọng Dịch Vân chống lại tổ thần sao? Càn Quân lắc lắc đầu, năm đó tổ thần đột nhiên phủ xuống thời điểm, rất nhiều người trong lòng quả thật có qua ý nghĩ như thế. Đặc biệt là nhân tộc, càng là đem Dịch Vân xem là hy vọng, nhưng là khi tổ thần ý đồ từ từ biểu lộ lúc đi ra. Mọi người nhưng có chút tuyệt vọng, nếu như hỗn độn thiên thiên đạo không bị tổ thần thôn phệ, Dịch Vân thật sự có thể sánh được năm đó nhân hoàng. Đáng tiếc hiện tại, tổ thần sẽ không cho Dịch Vân trưởng thành cơ hội, các tổ thần dung hợp hỗn độn thiên thiên đạo phía sau. Dịch Vân liền đột phá thần vương đều sẽ bị nghẹt, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn có thể đột phá, nhưng hắn cũng không cách nào ở hỗn độn thiên sử dụng tới thần vương sức mạnh, mà trái lại tổ thần, đem sẽ cường đại đến không thể địch nổi độ cao. Dịch Vân nghĩ muốn chống lại tổ thần, không khác nào lấy trứng chọi đá, quá đáng tiếc, nếu như Dịch Vân sớm ra sinh vạn năm thời gian, có thể hiện tại tổ thần cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Càn Quân cảm thán, không lại đi suy nghĩ chuyện này. Hắn nghe Dịch Vân không phải hỗn độn thiên bản thổ người. Hắn có thể cuối cùng sẽ ly khai hỗn độn thiên, trở lại hắn nguyên lai thế giới. Chỉ là, hắn vẫn là gặp mặt đối với tổ thần truy sát. Bày trận đi, Càn Quân vung tay lên, lấy qua không gian cổ tay vòng. Dựa theo trong ngọc giản tin tức, đem tất cả vật liệu phân phát xuống. Sau đó, Càn Quân cùng Hình Thiên Chiến Tôn cùng rời đi. Càn Quân cùng Hình Thiên Chiến Tôn cũng ra tự cùng một người tộc thế lực. Cái thế lực này tên là Thiên Đình. Thiên Đình là nhân tộc sở hữu thế lực thủ lĩnh. Kỳ thực, ở hỗn độn thiên, đại đa số chủng tộc đều có một cái tuyệt đối thế lực mạnh mẽ lãnh đạo. Cái thế lực này hội tụ chủng tộc này cao thủ đỉnh cao nhất. Này chút siêu cấp thế lực hội chủ động thu nạp cái kia chút cường giả cấp cao nhất. Mở ra các loại hậu đãi điều kiện. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể mới hỗn độn thiên đặt chân. Để tất cả cao thủ tuyệt đỉnh bện thành một sợi dây thừng. Đi chống lại những chủng tộc khác. Thiên Đình tổng bộ ở vào Thiên Cung. Cùng Thiên Yêu Thành tương tự. Thiên Cung cũng trấn áp một mảnh linh mạch to lớn. Thiên Cung chính vị ở mảnh này linh mạch hạt nhân. Nơi này nguyên khí nồng độ, so với Thiên Yêu Thành không kém là bao nhiêu. Càn Quân Đại Đế cùng Hình Thiên Chiến Tôn cứ như vậy mặt mày xám xịt về tới Thiên Yêu Thành. Bọn họ mang theo mười mấy đệ tử lao tới Tổ Thần Điện. Lúc trở lại nhưng thiếu hai cái, ngay cả mình đệ tử đều không bảo vệ được. Thực tại quá mất mặt, lão tổ đã trở về. Càn Quân cùng Hình Thiên vừa vào Thiên Cung, ngay lập tức sẽ có thật nhiều nhân tộc cường giả ra nghênh tiếp. Này chút niên nhân tộc bị thần tộc hoàn toàn bắt bí. Nhiều người như vậy đi Tổ Thần Điện, nhân tộc vốn là lo lắng đề phòng, chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai, chấm ngoặc kép, Càn Quân nhìn thấy nghênh tiếp đám người. Hít một tiếng, mọi người thấy Càn Quân cùng Hình Thiên sắc mặt, chỉ cảm thấy không ổn. Tựa hồ, lão tổ, ta, phụ thân ta đây, làm sao chưa có trở về? Một cái yếu ớt giọng nữ truyền đến, mở miệng nói chuyện chính là một cái xem ra 16-17 tuổi nữ hài. Ăn mặc nước màu xanh biếc váy, tướng mạo thanh thuần khả ái. Nàng cái kia một đôi đen thui xinh đẹp con mắt, chính lo lắng ở trong đám người siêu tầm cha nàng bóng người. Có thể là thế nào tìm cũng không tìm tới. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn cảm giác không tới phụ thân khí tức. Liên tưởng đến Càn Quân sắc mặt khó coi, thiếu nữ trong lòng đã có một loại dự cảm xấu. Nhìn thấy Lục Y thiếu nữ kia, Càn Quân trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Đây là hắn đệ tử con gái một, ở Thiên Đình cũng là một được cưng chiều tiểu công chúa. liền Càn Quân bản thân đều thật là yêu thích. Hắn chỉ có thể như thật nói ra, phụ thân ngươi, hắn bị lưu tại tổ thần điện, tạm thời không về được. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.